Thần đạo Đan Tôn, chương 4471, núi Tử Minh. Khóc chuyện audio.com, Lăng Hàn và nữ hoàng thương lượng một chút, quyết định không mang các nàng theo cùng. Dù sao, bên ngoài có sát thủ chiến thần cung, Lăng Hàn có thể chiếu cố chính mình, nhưng nếu mang người thân đi cùng, hắn không thể chiếu cố hết được, ở lại trong thánh địa an toàn hơn. Hắn mang reo đại hắc cầu. Nó cũng không phải thân quyến Lăng Hàn, không ai có thể hiểu rõ nội tình của nó và Lăng Hàn. Chỉ cho rằng nó ở lại trong Cửu Dương Thánh Địa, huống hồ nó còn là yêu thú, cho nên không ai dùng đại hắc cẩu ra uy hiếp Lăng Hàn. Thiên Vũ Tôn giả tọa hóa ở đâu? Cửu Tuyền Tinh, núi Tử Minh, dường như hơi xa, ách, lại đi tìm lão cho Cửu Sơn. Đi, người ta không chọc, Lăng Hàn và đại hắc cẩu đi tìm Cửu Sơn Tôn giả. Hắn nhờ vị đại năng này hỗ trợ đưa bọn họ đi Cửu Tuyền Tinh. Từ đó bọn họ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Với da mặt dày của Lăng Hàn và đại hắc cẩu, đương nhiên có thể mở miệng nhờ vả. Đối với chuyện này, Cửu Sơn Tôn giả im lặng. Hai tiểu gia hỏa này không xem hắn là người ngoài, nhưng hắn hết sức coi trọng Lăng Hàn. Bởi vậy hắn cũng không ngại giúp Lăng Hàn chuyện này. Tôn giả xuất thủ sẽ khác. 9 ngày sau bọn họ đã tới Cửu Tuyền Tinh. Tiền bối, ngươi không có hứng thú sao? Lăng Hàn hỏi, Cửu Sơn Tôn giả nghĩ nghĩ. Nói, không thể nói không có hứng thú. Nhưng đến cảnh giới của bản tôn càng tin tưởng nhân quả. Nếu bản tôn đi lật mộ của võ giả cùng giai, tương lai sẽ có tôn giả khác lật mộ của ta. Việc này rất giống việc Tổ Vương mới xuất hiện, bọn họ sẽ không đi vơ vét đế tộc, Tổ Vương mạnh nhất nhưng vẫn nhớ rõ một ít quy củ. Hơn nữa bọn họ cũng biết tự giữ gìn. Đương nhiên, nếu như trong mộ Thiên Vũ Tôn giả có đế khí xuất thế. Đừng nói Cửu Sơn Tôn giả, cho dù là thánh nhân cũng sẽ xuất thế gia nhập hàng ngũ tranh đoạt. Có hứng thú hay không phải xem dụ hoặc lớn hay nhỏ. Lại nói có bảo vật xuất thế, đối với đám người Cửu Sơn Tôn giả mà nói đây không phải là trộm mộ. Lăng Hàn và đại hắc cẩu bước về phía núi Tử Minh. Một người đi thăm dò địa mạch, một chó lại lên tinh võng dò xét lần này có bao nhiêu cường giả xuất hiện. Ghê gớm, đông tây nam bắc, thiên tài trẻ tuổi bốn đại thiên vực đều tới. Đại hắc cẩu hô to gọi nhỏ. Mặc dù bản thân Thiên Vũ Tôn giả không có năng lực lớn nhưng cực kỳ có khả năng dính lũy tới đế cấp truyền thừa. Đó chính là thứ thánh nhân cũng không thể chống cự nổi. Lần này có khả năng thánh nhân sẽ ẩn nấp tại nơi bí mật. Chỉ cần có đế binh hoặc là đế thuật xuất thế, bọn họ sẽ gia nhập vào hàng ngũ tranh đoạt. Đại hắc cẩu nhìn về phía Lăng Hàn. Tiểu Hàn tử, chúng ta có khả năng làm việc cực nhọc nhưng người khác hưởng hay không? Lăng Hàn cười ha ha, vậy ngươi không làm, làm, đương nhiên làm, đại hắc cẩu nhảy dựng lên, Lăng Hàn đã nắm giữ Cửu Tuyền Tinh địa mạch, tâm niệm vừa động thì hắn và đại hắc cẩu đã tới nơi gần với núi Tử Minh. Hắn cách núi Tử Minh hơn vạn dặm. Tiểu Hàn tử, chiêu này rất tiện lợi, đại hắc cẩu gật đầu, nói, cẩu gia cũng muốn học, thuận tiện ngươi đi trộm đồ sao? Ách, biết thì biết, sao phải nói ra, chỉ chốc lát, bọn họ đã đi tới núi Tử Minh. Núi này cao nối thẳng bầu trời. Toàn thân màu tím, không phải mọc ra cây cối màu tím, mà là núi đá đều có màu tím. Chúng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ban đầu núi này không có thần dị như thế. Cũng chỉ khác với núi đá bình thường một ít. Nhưng bây giờ, cả ngọn núi bị mây mù quấn quanh và hóa thành từng con thần thú. Đây không phải thần dị bình thường, mà là những thần thú này thật có uy năng lớn lao. Cho dù là tôn giả cũng không cách nào phá vỡ. Không hổ là hậu duệ Tổ Vương, cùng là tôn giả lại thủ đoạn kinh người. Lần này làm sao bây giờ? Không vào được, a, ngươi không biết sao? Tu vi càng yếu càng không bị hạn chế. Trước mấy ngày có trúc cơ tiến vào, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có chú đỉnh tiến vào. Ai, ta là sinh đan cảnh, phải chờ tới lúc nào, ta là chân ngã cảnh đấy. Tinh võng bên trên một mảnh nghị luận, muốn có được tương quan tin tức không hề khó khăn. Bởi vậy Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu cũng biết, bọn hắn hiện tại vào không được, cần chờ bên trên một đoạn thời gian. Ta nắm giữ tông sư cấp trận pháp, có thể hay không mở một con đường ra tới? Lăng Hàn thì thào, hắn mới mở ra nếm thử. Đây đúng là một cái trận pháp. Lăng Hàn hiện giai đoạn không có tư cách bày ra đến. Nhưng là, nếu chỉ là mở một con đường ra tới, đây hay vẫn là có thể được. Lão Hắc, tới, làm gì, tiểu Hàn tử, ngươi muốn nếm thử liền tự mình nếm thử tốt rồi. Cẩu gia hay vẫn là ở bên ngoài chờ lâu các loại. Hoàn toàn không ngại, ai ai ai, ngươi bắt lấy cẩu gia làm gì? A, đại hắc cẩu kêu thảm, nó bị Lăng Hàn tóm lấy, đã là hướng về kia trong sương mù đi đến. Oanh, lập tức liền có một đầu thần thú đánh tới. Đây là năng lượng thiên địa biến thành, tuy không phải thực thể, nhưng tương tự khủng bố vô biên. A, chết yểu á, đại hắc cẩu cũng không dám nhìn. Lăng Hàn lại là một chân đạp xuống. Ông, niệm lực dẫn động phía dưới. Thiên địa đại thế lập tức nổi lên biến hóa vi diệu. Hắn không có cách gì làm đến rời bước thành trận, nhưng rời bước phá trận, chỉ là mở ra một đầu an toàn thông đạo. Cái này lại không phải việc khó gì. Oanh, đầu này thần thú theo bên cạnh hắn nhào qua, giống như con mắt xảy ra vấn đề. Chính là kém chút xíu. Lăng Hàn cười một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này có một con thần thú tấn công hắn. A ồ, má ơi. Đại hắc cẩu không ngừng kêu thảm thiết. Rõ ràng qua mấy lần, nó cũng biết không có vấn đề gì nhưng hết lần này tới lần khác không an tĩnh được. Qua mười mấy phút sau, rốt cuộc Lăng Hàn đã đi tới khu vực trận pháp. Phía trước xuất hiện ngọn núi màu tím nhưng lại không còn mây mù quấn quanh. Lăng Hàn ném đại hắc cẩu lên mặt đất. Lão hắc, ngươi không xem xong sao? Đại hắc cẩu đã bắt đầu học sói chu. Nghe Lăng Hàn nói như thế, nó mới ngừng lại và bò dậy. À, chúng ta tới nơi rồi. Sau đó nó hưng phấn nói. Đại đế truyền thừa, cẩu ra đến đây. Ba ba ba, nó nhanh chân chạy lên phía trước. Ở nó nghĩ đến. Hiện tại chỉ có thể cho phép trúc cơ tiến vào. Vậy nó là cửu đỉnh, chẳng phải tới lượt nó rồi sao? Chấm, Lăng Hàn lắc đầu, im lặng đuổi kịp, bọn họ nhanh chóng phát hiện hang động. Nơi này bị phá vỡ không bao lâu. Lăng Hàn thấy rõ ràng, vết phá núi còn rất mới. Đây chính là động phủ thiên vũ tôn giả hóa đạo sao? Bởi vì động phủ phong ấn bị đánh vỡ ngoài ý muốn. Cho nên phát động trận pháp núi Tử Minh, từ đó mới có khu di đi diện này. Tiểu Hàn tử, nhanh, đại hắc cẩu đi lên phía trước. Cẩn thận, Lăng Hàn nhắc nhở, dù sao cũng là địa phương một tên tôn giả hóa đạo. Tùy tiện lưu lại một ít chuẩn bị cũng có thể miểu sát sinh đan cảnh. Cẩu gia biết, bọn họ còn chưa tiến vào hang động. Lúc này có hai người xuất hiện quát Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu. Cút ngay, các ngươi không có tư cách tiến vào. Cách chương.